Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Màu trắng mặt nạ. Khủng hoảng lan tràn phía dưới. Cực Bắc này một mảnh khu vực luân hãm. Sợ hãi càn quét qua đi, lưu lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là khuôn mặt xoay cong thi thể. Minh Tiếu không biết mình vì cái gì không có chết, cũng không quan tâm những này. Hắn bồi ở mẫu thân bên thân, khi thì rơi lệ, khi thì cười to ha ha. Khóc là bởi vì mẫu thân, cười cũng là bởi vì mẫu thân. Khóc chính mình thủy chung cũng không rõ ràng mẹ dụng ý. Cười là bởi vì mẫu thân để hắn muốn vĩnh viễn như thế cười xuống dưới. Đây cũng là mẫu thân vì hắn lấy cái tên này nguyên nhân chỗ ở. Một ngày một đêm sau, Minh Tiếu tinh thần hoảng hốt ôm lấy mẹ thi thể đi ra rồi phòng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn chôn cất mẹ thi thể, vô số màu đen bóng mờ bỗng nhiên xẹt qua chân trời mà đến. Lặng đứng với hắn trước mặt, hơi lạnh thấu xương đánh tới. Đứng ở những bóng đen này trước mặt, Minh Tiếu cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị bắt lại rồi một dạng. Tự liền hít thở đều trở nên chậm chạp. Cái thứ 9 thích ứng loại, mang hắn đi. Lúc này cầm đầu bóng đen mở miệng rồi. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, Minh Tiếu lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình nâng nổi lấy hắn bay về phía bầu trời. Minh Tiếu nghĩ muốn bắt lấy mẫu thân, nhưng là cỗ lực lượng này khống chế rồi hắn thân thể, làm hắn không cách nào phản kháng. Hắn trơ mắt nhìn mẹ thi thể từ trong tay trượt xuống. Càng đi càng xa, về sau thời gian, Minh Tiếu bị đưa vào rồi một tòa khổng lồ thành trì. Nơi này khắp nơi đều là sợ hãi loại sinh vật, mặc dù hình thái đều không cùng, nhưng là thân thể của bọn hắn đều là do xương đen ngưng tụ mà thành. Đặc thù rõ ràng, cùng hắn như vậy được đưa tới nơi này, còn có 8 người, về phần vì sao mà đến, bọn họ đều đã rõ ràng, ấn dẫn bọn hắn đến sợ hãi loại sinh vật chỗ nói. Bọn họ là thích ứng loại, tương lai có cơ hội trở thành một thành viên trong bọn họ. Nguyên lai mảnh này thế giới linh khí bị cải tạo sau, có như vậy một loại cực nhỏ xác suất sẽ sinh ra thích ứng loại. Bọn họ xuất sinh liền có thể thích ứng đặc thù sợ hãi linh khí, không bị ảnh hưởng. Đây cũng là Minh Tiếu có thể cùng những sinh vật khác khác biệt nguyên nhân chỗ ở. Ấn dẫn bọn hắn đến sợ hãi loại miêu tả. Chỉ cần có thể ở chỗ này đem thân thể chuyển hóa thành công, liền có thể gia nhập bọn họ, trở thành sợ hãi loại một viên. Đây là bọn hắn duy nhất sinh cơ hội. Về sau thời gian, Minh Tiếu cùng 8 người khác mỗi ngày đều sẽ bị ép buộc uống xuống sợ hãi chất lỏng, dùng lấy cải tạo thân thể. Quá trình này vô cùng thống khổ. Loại kia làm người ta ngạt thở sợ hãi cảm xúc quấn quanh ở đầu óc bên trong. Cảm giác bất lực làm người tuyệt vọng, mà bị nuốt vào trong cơ thể chất lỏng ở trong lúc này. Không ngừng ăn mòn nhục thân, đem bọn hắn hướng nguyên tố hóa thân thể trên chuyển đổi. Đến tiếp sau thời gian, bên trong tòa thành này, thích ứng loại nhiều hơn. Bọn họ bên trong có một số người vì rồi sinh, cam nguyện chịu đựng sợ hãi ăn mòn cảm giác, đau khổ dày vò, nhưng cũng có bộ phận người cùng Minh Tiếu như vậy kháng cự cỗ lực lượng này cải tạo. Nhưng là kết quả cũng giống nhau, bọn họ không cách nào lựa chọn sống hay là chết, bị cầm tù ở thành phố đất đáy chịu đựng lấy sợ hãi mang đến tuyệt vọng. Trong thời gian này Minh Tiếu là một ngoại lệ. Tất cả bị mang đến thích ứng loại sinh vật trên mặt đều tràn ngập lấy bàng hoàng cùng khẩn trương. Chỉ có hắn mặt lộ nụ cười. Cho dù thống khổ đến cực hạn, hắn vẫn như cũ sẽ cười. Dùng cuồng loạn cười như điên cùng ý chí bất khuất đi đối kháng trong cơ thể cỗ lực lượng này. Mỗi một lần bị bước nuốt dùng, sợ hãi linh dịch thời điểm, tất cả thích ứng loại đều nằm ở trên đất giấy giụa phát run. lúc này chắc chắn sẽ có tiếng cười ở này địa phương âm u vang lên. Lộ ra không hợp nhau. Đây là Minh Tiếu đáp ứng mẹ. Tiếp tục cười xuống dưới. Vô luận đối mặt cái gì? Dị thường của hắn đưa tới rồi sợ hãi loại sinh vật hiếu kỳ. Mà Minh Tiếu trên mặt nụ cười càng là đưa tới rồi bọn họ chán ghét. Làm thành sợ hãi loại. Bọn họ chán ghét nụ cười. Khát vọng nhìn thấy là từng chương một tràn ngập dè chừng chương cùng bàng hoàng khuôn mặt. Mặc dù Minh Tiếu có thể trở thành một thành viên trong bọn họ, nhưng là không thể nhịn được nữa phía dưới. Bọn họ đối Minh Tiếu ra tay rồi. Kia một ngày uống xuống, sợ hãi linh dịch, sau. Ở Minh Tiếu thống khổ cười như điên lúc, xem xét bọn họ tình huống thân thể sợ hãi loại, người kiểm tra, trước giờ đến. Hắn không lưu tình chút nào vạch phá rồi Minh Tiếu đôi má. Đem Minh Tiếu cả khuôn mặt ra lột xuống tới. Cùng sử dụng máu thịt phong bế Minh Tiếu miệng mồm. Bởi vì hắn chán ghét nụ cười. Đáng ghét hơn Minh Tiếu ở thống khổ bên trong lộ ra xoay cong nụ cười. Bất quá ở lột xuống Minh Tiếu ra mặt sau. Hắn biết rõ Minh Tiếu cũng đã không thể lộ ra nụ cười. Nhưng là Minh Tiếu tiếp xuống sở tác sở vi lại làm cho tên này người kiểm tra chấn kinh rồi. Minh Tiếu dùng ngón tay ở chính mình máu thịt be bét trên mặt khắc xuống một đạo huyết ấn. Một cái lớn đường cong mỉm cười. Cái nụ cười này tất nhiên xấu xí. Thậm chí làm người ta cảm thấy buồn nôn cùng khủng bố. Nhưng là Minh Tiếu chính là nghĩ muốn tiếp tục cười xuống dưới. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Đã từng Minh Tiếu, nụ cười của hắn làm người ta như mộc xuân gió. Cho bộ lạc các thành viên mang đi rồi không ít sung sướng. Nhưng là giờ khắc này Minh Tiếu nụ cười lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. Giống như ác ma, hắn chống lại không chỉ là đang hành động trên. Ở tinh thần trên càng là như vậy. Bên thân không ngừng có thích ứng loại bởi vì không thể chịu đựng được không ngừng tăng phúc thống. Khổ mà chết vong, nhưng là Minh Tiếu không có. Hắn tiếp tục cười lấy. Dùng cái kia làm người ta khủng bố nụ cười kiên cường sống sót. Thân thể dần dần hóa thành xương đen. Nhưng là Minh Tiếu biểu hiện đưa tới rồi người kiểm tra chú ý. Đang kiểm tra Minh Tiếu tình trạng cơ thể sau. Người kiểm tra kinh ngạc phát hiện. Minh Tiếu loại này chuyển hóa tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyển hóa làm sợ hãi loại phương hướng. Mà là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Sợ hãi loại lấy sợ hãi làm thức ăn. Thân thể cũng đồng dạng là đặc thù sợ hãi nguyên lực chỗ cấu thành. Tất cả sợ hãi loại sinh vật thân thể chuyển hóa làm sợ hãi loại quá trình. Chính là sao chuyển hóa làm nguyên tố thể quá trình. Thời gian sao từng chút một bị ăn mòn. Cuối cùng bị sợ hãi nguyên lực thay thế. Ở trái tim chỗ hình thành một cái sợ hãi tâm nguyên. Biến thành cơ thể sống mới. Nhưng là Minh Tiếu nguyên tố hóa thân thể lại khác. Trừ rồi trụ cột sợ hãi nguyên bên ngoài. Còn bổ sung lấy một loại tinh thần chấp niệm. Hắn không có ngưng tụ ra sợ hãi tâm nguyên. Mà là ngưng tụ ra rồi một luồng lực lượng tinh thần. Cỗ lực lượng tinh thần này liền phảng phất là từng đầu sợi tơ. Quấn chặt lấy rồi sợ hãi nguyên lực. Đem hắn trói buộc ở rồi Minh Tiếu bên thân. Để thân thể ấy hoàn thành chuyển đổi. Nói cách khác nếu như cỗ lực lượng tinh thần này biến mất. Giống như là tất cả sợi tơ rút ra. Như vậy Minh Tiếu thân thể sẽ triệt để sụp đổ ra đến. Ở rất nhiều thế giới bên trong chứng kiến lượng lớn thích ứng loại cải tạo quá trình. Tên này chuyên môn phụ trách kiểm tra thích ứng loại chuyển đổi tình huống sợ hãi loại sinh vật. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy sợ hãi loại từng sinh ra trình. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Bởi vì chỉ cần hoàn thành rồi sợ hãi loại chuyển đổi. Minh Tiếu liền sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Khi còn sống hết thảy đều sẽ quên đi. Hóa thành triệt để sợ hãi loại sinh vật. Mở ra mới trí nhớ đường. Thời điểm đó Minh Tiếu sớm đã không phải Minh Tiếu rồi. nhưng là hắn không biết là Minh Tiếu trí nhớ cho tới giờ khắc này đều không có chút nào rút đi. Cho dù sợ hãi tràn ngập toàn thân, hắn đều không có quên chính mình chỗ kiên thủ là cái gì. Cải tạo quá trình là dài dằng dặc, trăm năm thời gian cứ như vậy ở cải tạo bên trong vượt qua. Đến rồi hiện tại Minh Tiếu thân thể đã triệt để sợ hãi hóa rồi. Biến thành rồi một đoàn phiêu hốt xương đen, trên mặt nụ cười lần nữa mất đi rồi. Hiện tại những cái kia sợ hãi loại xưng hô hắn là đồng bạn. Minh Tiếu trí nhớ ở nguyên tố hóa sau cũng biến thành lơ lửng không cố định. Phảng phất là bắt không được mây mù, như ẩn như hiện, thậm chí về mẹ trí nhớ cũng biến thành phi thường mơ hồ. Đã nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa rồi, nhưng là có một điểm Minh Tiếu không có quên, vậy liền là muốn một mực cười xuống dưới. Đây là mẫu thân ở hắn xuất sinh lúc tiễn hắn chúc phúc. Cũng là mẫu thân trước khi đi lưu cho hắn cuối cùng gửi nói. Càng là hắn chuyển đổi thành sợ hãi loại lúc sinh ra chấp niệm cùng lực lượng tinh thần. Cái khác triệt để chuyển hóa làm sợ hãi loại sinh vật đã trở thành mới sinh mệnh. Bọn họ khát vọng cắn nuốt sợ hãi cảm xúc. Khát vọng nhìn thấy sinh vật đang sợ hãi trước mặt thống khổ dãy dụa bộ dáng. Nhưng là Minh Tiếu không giống với cái khác sợ hãi loại. Hắn không khát vọng cắn nuốt sợ hãi cảm xúc, hắn chỉ nghĩ muốn cười, nhưng mà đã hóa thành xương đen thân thể, nên như thế nào đi mỉm cười? Minh Tiếu dị thường đưa tới rồi người kiểm tra bất mãn. Cái khác sợ hãi loại đã ở nếm thử cắn nuốt sợ hãi tâm tình. Chỉ có Minh Tiếu ở âm u gian phòng bên trong luyện tập tiếng cười. Thử nghiệm dùng xương đen ngưng tụ ra thuộc về khuôn mặt tươi cười của chính mình. Phẫn nộ người kiểm tra bắt đầu đối Minh Tiếu tiến hành trừng phạt. Lần lượt sợ hãi lực lượng tập kích tiến vào Minh Tiếu trong cơ thể. Để hắn cảm thấy thống khổ, hắn về lấy tiếng cuồng tiếu, lại cũng không còn cách nào lộ ra nụ cười. Nhưng là người kiểm tra không biết là hắn lực lượng chỉ là đối Minh Tiếu tạo thành thống khổ, cũng không có đối Minh Tiếu tạo thành bao lớn tổn thương. Cỗ lực lượng này ngược lại bị tinh thần lực sợi tơ quấn quanh, lưu tại rồi Minh Tiếu trong cơ thể. Ở trừng phạt bên trong, Minh Tiếu bắt đầu theo bản năng cắn nuốt chính mình sinh ra tâm tình tiêu cực. Cũng thử lấy cắn nuốt người kiểm tra sinh ra phẫn nộ cảm xúc đến trưởng thành. Minh Tiếu nguyên tố hóa sau liền không giống bình thường, bởi vì hắn thân thể là lực lượng tinh thần trói buộc sợ hãi nguyên lực hình thành. Căn bản không phải triệt để sợ hãi loại, hết thảy cảm xúc cũng có thể bị lực lượng tinh thần trói buộc ở trong cơ thể hắn, trở thành hắn lực lượng nguyên. Cho nên hắn không chỉ có sợ hãi này một cái cảm xúc có thể lựa chọn. Minh Tiếu lực lượng ở trong lúc này không ngừng tích xúc. Khát vọng mỉm cười, hắn chịu đựng lấy người kiểm tra phẫn nộ cùng mình không cam tâm không cách nào. Mỉm cười tâm tình tiêu cực trưởng thành. Rốt cục có một ngày hắn bạo phát rồi. Đã triệt để hóa thành quái vật, hắn nhào về phía rồi người kiểm tra. Bắt đầu cắn nuốt trong cơ thể hắn sợ hãi nguyên lực. Lực lượng tinh thần của hắn càng là hóa thành sợi tơ quấn quanh ở rồi người kiểm tra xương đen thân thể trên, trợ giúp Minh Tiếu cướp đoạt sợ hãi nguyên lực đặt vào bản thân. Một đêm kia, Minh Tiếu tiếng cười vang vọng đất đáy, liền phảng phất là trời sinh khắc tinh, sợ hãi nguyên lực ở Minh Tiếu trước mặt sẽ chỉ là thuốc bổ, mà không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người kiểm tra dãy dụa đều là phí công. Hắn sống ăn sống rồi người kiểm tra. Cũng là trong đêm đó, Minh Tiếu phát hiện chính mình thân thể ngưng thật rất nhiều. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện. Tựa hồ ăn hết cái này đồ vật liền có thể chậm rãi mọc ra nguyên tố hóa thực thể. Nghĩ đến nơi này, Minh Tiếu đem tầm mắt nhìn về phía rồi những cái kia đồng dạng thân ở đất đáy. Đã ở nếm thử cắn nuốt sợ hãi cảm xúc đồng loại. Giết chóc bắt đầu rồi. Minh Tiếu bắt đầu điên cuồng gặm ăn những này sợ hãi loại đồng loại. Chỉ vì rồi có được thực thể, sau đó đi mỉm cười. Mỉm cười đối với Minh Tiếu tới nói không chỉ là một cái biểu lộ, mà là lực lượng tinh thần của hắn nguyên. Càng lắm mơ hồ trí nhớ bên trong chấp niệm, chờ sợ hãi loại sinh vật phát hiện đất đáy dị thường thời điểm. Minh Tiếu đã đem bọn hắn đều ăn sạch rồi. Đất đáy tất cả sợ hãi loại nguyên lực đều tụ tập ở rồi Minh Tiếu thân trên. Hắn ý đồ ngưng tụ ra thực thể, lại phát hiện những này nguyên lực căn bản cũng không đủ. Hắn còn cần muốn tiếp tục cắn nuốt. Kia một ngày đất đáy đại môn mở ra, mang theo màu trắng mỉm cười mặt nạ Minh Tiếu đi ra rồi kia phiến nhốt hắn có đủ trăm năm lâu hắc ám thế giới. Tất cả sợ hãi nguyên lực đều bị Minh Tiếu chế tạo thành rồi một trương màu trắng mặt nạ. Đeo ở trên mặt, dạng này hẳn là cũng tính mỉm cười a. Nhìn qua thế giới bên ngoài, Minh Tiếu cười hắc hắc. Giờ khắc này hắn cảm nhận được bộ phận thỏa mãn ở tất cả sợ hãi loại kinh ngạc tầm mắt bên trong. Đeo mang màu trắng mỉm cười mặt nạ Minh Tiếu nhào về phía rồi bọn họ. Nếu như nói sợ hãi loại đối với thiên vực trong thế giới tất cả sinh vật tới nói là xua đuổi không đi tà ma, như vậy Minh Tiếu liền là sợ hãi loại sinh vật vì chính mình sáng tạo tà ma. Hắn sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã chú định sợ hãi loại thế lực đi đến rồi vàng bất tỉnh trạm cuối cùng. Kia một ngày, Minh Tiếu cuồng loạn tiếng cười ở thành phố nội vang vọng. Hắn điên cuồng cắn nuốt nhìn thấy hết thảy sợ hãi loại sinh vật. Đến bổ khuyết chính mình đã nguyên tố xương mù hóa thân thể. Kia một trương màu trắng mỉm cười mặt nạ, ở giết chóc bên trong biến hóa nụ cười. Khi thì mỉm cười, khi thì cười như điên, khi thì cười đến xoay cong, tựa hồ ở phản hồi lấy Minh Tiếu thời khắc này cảm xúc. Sợ hãi loại nghênh đón rồi thuộc về bọn hắn sợ hãi. Chân chính tà ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.